Nhẫn giả hệ thống, chương 25, âm mưu, góc truyện audio.com. Trong phòng Fran ngồi đối diện với nhị hoàng tử Peckival, hai bên là Leona, Alex và các thành viên của tử thần. Fran bất mãn nhìn Peckival với ánh mắt u oán làm hắn lạnh cả người. Nhị hoàng tử cười khổ, ta đã xin lỗi rồi mà người anh em có cần nhìn ta bằng ánh mắt oán phụ thế không, ta đây nhưng không thích nam nhân. Phi cút xiêm người đi, phá hỏng chuyện tốt của ta, người có biết thà xây 7 tòa tháp chứ không ngăn cản một cuộc tình duyên không hả? Câu này là chế, Fran khinh bỉ nhìn nhị hoàng tử mà mắng, nếu có người hoàng tộc ở đây chắc Fran đã bị hỏi tội, xét nhà. Fran sửa lại thế ngồi một chút rồi nói đi, lần này là gì đây? Peckival cũng biết tính tình của Fran nên chỉ cười mà chẳng nói gì, chỉ đưa cho hắn một quyển trục để hắn tự xem. Fran khẽ liếc qua, chân mày khẽ nhăn lại, lát sau Fran buông quyển trục xuống nói, theo ngài thì ta phải làm sao? Nhìn Fran nghiêm túc như thế, Peckival cũng nghiêm mặt lại nói. Ta cũng không biết, nhưng Philip công tước nói đây là tai họa của ngươi, nhưng nếu làm tốt thì đây sẽ là bầu trời để ngươi bay lên. Fran suy nghĩ một chút rồi nói. Cảm tạ hoàng tử và Philip công tước rồi. Xin ngài truyền lời lại đại đế, tháng sau ta nhất định sẽ lên đường. Peckival gật đầu đứng lên nói. Vậy tốt rồi, ngươi ra đây, ta cần nói chuyện riêng với ngươi một chút. Nói rồi Peckival đi ra ngoài hậu viên, Fran cũng đi theo. Trong vườn, Peckival khẽ nhìn lên bầu trời đen, hôm nay bầu trời không có sao nên có thể nhìn rõ được cả ngàn vạn vì sao trên bầu trời. Peckival khẽ nói, ngươi nói xem sinh ra trong hoàng tộc là may mắn hay không đây? Fran hơi liếc nhìn Peckival nói, ngươi mệt mỏi sao? Quen biết với Peckival 2 năm, Fran thừa biết tính cách của hắn. Peckival vốn là một người nhân hậu, hắn luôn mong muốn có một gia đình thật đúng nghĩa, nhưng trong hoàng tộc có thể sao? Nikolai đại đế thưởng thức hắn, nhưng đại hoàng tử bên cạnh hắn luôn như hổ rình mồi. Hắn không thể không tự thay đổi chính mình để chống lại. Đại hoàng tử đã liên minh với gia tộc Carlos, Peckival khẽ nói, Fran hơi nhướng mày, mặc dù biết khi gia tộc Bonaparte đứng về phía nhị hoàng tử thì đương nhiên gia tộc Carlos sẽ đứng bên cạnh đại hoàng tử, nhưng không ngờ mọi việc lại diễn ra vào lúc này. Nhìn biểu lộ của Fran, Peckival nói tiếp. Đại hoàng tử vốn đối đầu với ta, hắn là một người rất nghi kỵ nên dù ta có nói không muốn tranh đoạt hoàng vị hắn cũng không tin. Mà giờ ngươi lại đắc đội với gia tộc Carlos nên người bọn hắn muốn loại trừ nhất sẽ là ta và ngươi. Peckival chỉ về Fran rồi lại chỉ về ngực mình cười chua chát. Hắn vốn không muốn đối đầu với đại hoàng tử, nhưng không thể, sống trong hoàng tộc phải biết dùng thủ đoạn và nhẫn tâm. Fran không nhịn được nói, ý đại đế như thế nào? Peckival lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hắn luôn để ta và hoàng huynh tự phát triển thế lực đối đầu nhau, nhưng cũng luôn tìm cách để tiêu hao các đại gia tộc. Không giấu gì ngươi, lần này ngươi đi Brit cũng chính là để tiêu hao sức mạnh của gia tộc Bonaparte. Fran cúi đầu, chân mày khẽ nhíu lại trầm tư. Peckival lại nói, có một chuyện rồi 2 năm rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta. Chấm, Fran ngẩng đầu lên nói, khi nào ngài trả lời được câu hỏi của ta thì khi đó ngài sẽ có được điều ngài mong muốn. 2 năm trước Peckival có ý muốn Fran sẽ phò tá mình chống lại đại hoàng tử, nhưng Fran chỉ hỏi hắn một câu. Giữa lưỡi kiếm và vỏ kiếm ngài sẽ chọn cái nào? Đến nay Peckival vẫn chưa thể trả lời được. Góc truyện audio.com. Nghe Fran nói thế, Peckival cũng chỉ thở dài. Thôi được, ngươi hãy từ từ suy nghĩ, theo ta thì chuyến đi Brit này của ngươi sẽ không hề dễ dàng. Ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, ngày mai cùng ta về Mukhan. Nghe cha ngươi nói còn muốn dẫn thêm Vladislavova tiểu thư trở về. Ở đây tên chỉ được gọi trong quan hệ thân mật, bình thường thì chỉ được gọi họ. Nói rồi Peckival xoay người đi ra ngoài, chờ nhị hoàng tử khuất bóng. Fran nói, cho ta biết thông tin về Brit. Phía sau Kala đột nhiên xuất hiện nói, pháo đài Brit được xây dựng từ ngàn năm trước, đó là cánh cửa cuối cùng ngăn kẻ địch tiến vào bình nguyên Soma. Brit có thể coi là một lãnh địa rộng lớn với một phần nằm ở bình nguyên Soma có thể trồng trọt, phần kia lại nằm kề đầm lầy u linh nhiều khoáng sản, phía đông giáp biển, có một bến cảng giao thương hạn nhỏ, thuyền buôn chủ yếu là đến thu mua những sản vật lấy từ u linh đầm lấy và các đặc sản khác. Binh lính đồn trú tại đây vốn hơn 1 vạn người, nhưng 200 năm gần đây bởi vì chiến loạn không lan đến Brit nên nó dần dần bị bỏ hoang phế, thành vệ binh già yếu chỉ hơn 1.000 người. Cách đây 100 năm ở Brit đột nhiên xảy ra nạn thú triều hàng năm, quân đội nơi đó không đủ sức chống lại nên phải mượn sức lính đánh thuê. Từ đó hình thành nên 3 cổ thế lực xuất phát từ lính đánh thuê quản lý pháo đài. Kala nói qua một lượt tổng quát về Brit, Fran gật đầu hài lòng, Philip công tước quả nhiên nói không sai. Nếu xử lý tốt việc này thì Brit chính là đất cắm rùi của hắn. Nhưng 3 gia tộc ở Brit lại không phải ăn chay. Hơn nữa dù có tiếp quản được Brit thì muốn xây dựng lại nó cũng phải tốn một khoản tiền khổng lồ. Thảo nào Peckyvo nói đại đế muốn tiêu hao gia tộc hắn, quả là thâm mà. Fran chợt nói, tình hình đoàn lính đánh thuê như thế nào rồi? 2 năm trước hắn thành lập một đoàn lính đánh thuê tia chớp lấy chủ chốt chính là từ thần cùng đội cận vệ tia chớp sau đó để Sala quản lý. Kala nghĩ một chút rồi nói, lính đánh thuê hiện giờ đã đạt đến đoàn lính đánh thuê cấp B, nhân số ước chừng 3.000 người, trong đó có 500 đại đấu sư, 10 đấu vương, có 2 cao cấp ma pháp sư. Theo ý của thiếu gia đã chia thành từng đội gồm 100 trọng trang chiến sĩ, 100 đạo tặc, 200 cung tiễn thủ, 700 kiếm sĩ, 900 thuẫn bài chiến sĩ, 1.000 trường thương binh. Fran gật đầu lại hỏi, chúng ta không có kỵ sĩ sao? Kala cười khổ nói, đâu phải ngài không biết đối với chiến mã đế quốc quản lý rất chặt mà ma thú lại không thể trang bị số lượng lớn, hơn nữa rất khó bắt nên trong các đoàn lính đánh thuê cơ hồ không có kỵ sĩ. Nếu có thì cũng chỉ là ngựa thường phục vụ di chuyển mà thôi. Kỵ binh là một lực lượng mang tính chiến lược nên đế quốc vô cùng coi trọng, thường các mục trường chăn nuôi chiến mã đều được đặt dưới sự khống chế của đế quốc tư nhân rất khó có thể sở hữu chiến mã. Mà chiến mã ở đây cũng không phải là giống ngựa bình thường, nó là một loại ma thú cấp 3 được thuần dưỡng phục vụ cho chiến tranh. Nên kỵ sĩ ít nhất cũng phải đạt đến đại đấu sư trung kỳ mới có thể cưỡi lên chiến mã. Fran còn biết đế quốc còn có một chi kỵ binh kỳ lạ được gọi là thiên không kỵ sĩ đoàn, mà tọa kỵ của chi binh này là những chiến mã có cánh như thần thoại Hy Lạp. Các kỵ sĩ thiên không ít nhất cũng phải đạt đến đẳng cấp đấu hoàng được trao tước vị nam tước. Góc truyện audio.com Đây chính là lực lượng cấp cao của Ala đế quốc trực thuộc cấm quân, chỉ khi nào đại chiến lớn xảy ra mới xuất động cứ như là không quân vậy. Fran suy nghĩ một chút rồi nói, truyền lệnh ta tăng cường ám bộ xâm nhập vào thành Brit, ta muốn có một bản báo cáo chi tiết về các thế lực trong thành, lính đánh thuê đoàn trong vòng nửa tháng phải đạt đến A cấp, mở rộng quân số lên 5.000 người trong đó chừa ra 500 danh ngạch tuyên bố chiêu mộ ma pháp học đồ. Vâng, thiếu gia, tuy không biết Fran chiêu mộ ma pháp học đồ làm gì nhưng Kala vẫn mang lên mặt nạ đi thi hành. Đó chính là điều lệ của tử thần, không được nghi ngờ lời nói của thiếu gia. Fran nằm luôn xuống bãi cỏ trong vườn nhìn lên bầu trời đêm. Xem ra sắp tới còn nhiều chuyện cần phải làm rồi. Phân cách, trong kinh thành Mu Khẩn, gia tộc Carlos bây giờ đang tiếp một vị khách quý. Trong phòng khách ngồi một trung niên gần 60 tuổi và một thanh niên trẻ tuổi mới hơn 20. Trung niên khí vũ uy phàm nhưng ánh mắt lại thâm trầm, trên người mặc một áo bào màu đen, trên tay là chiếc nhẫn ngọc khắc hình con hổ, đây chính là gia chủ của gia tộc Carlos Cedric Carlos. Còn thanh niên kia không ai khác chính là đại hoàng tử Lasca. Chuyện gia tộc Carlos ủng hộ đại hoàng tử không phải là chuyện gì lạ, phía sau mỗi cuộc tranh đoạt hoàng vị luôn có sự hậu thuẫn của các gia tộc nhưng điều quan trọng là chỗ tốt gia tộc đó đạt được là gì nếu tân vương lên ngôi mới là điều quan trọng, và tất nhiên điều này cũng chỉ có hai người biết mà thôi. Xem ra ý đại đế là đẩy hoàn toàn nhị hoàng tử sang gia tộc Bonaparte rồi. Không ngờ tên nhóc đó giết đệ tử tộc ta lại còn được thăng quan. Còn gia tộc Vladislavova giờ ta sẽ sang phản bọn hắn. Edric hừ lạnh nói, chuyện con cháu gia tộc hắn bị Fran giết làm hắn vô cùng tức giận. Nhưng ý chỉ đại đế đã quyết, hắn không thể không tuân theo nên muốn chút giận lên đầu gia tộc của Elena. Trái ngược lại với Edric, Laska chỉ đùng đỉnh nói. Công tước đừng nóng, gia tộc Vladislavova giờ đã được sắc phong từ tước trở thành một trung đẳng quý tộc hơn nữa bọn hắn lại sắp thông gia với gia tộc Bonaparte ngài làm như vậy bọn hắn sẽ trở mặt mà đại đế cũng sẽ trách ngài vì mặt mũi. Đúng ra mà nói thì Lasca phải cảm ơn Fran, bởi vì nếu không có vụ việc này gia tộc Carlos không thể hoàn toàn đứng về phía hắn được đồng thời cũng từ đó hắn đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nghe đại hoàng tử nói Edric cũng bình tĩnh lại nói, ngài cũng đừng quá lạc quan. Gia tộc Bonaparte nếu đã ủng hộ nhị hoàng tử thì chính là chỗ dựa vững chãi cho hắn. Nếu không diệt trừ sớm thì ngài sẽ gặp phiền toái lớn. Nghe vậy Lasca bỗng nhiên bật cười. Ha ha, không ngờ công tước lại có ý nghĩ giống ta cũng hiểu vô độc bất trượng phu, mọi chuyện ta đã sắp xếp xong, nhưng muốn hướng công tước giúp đỡ một chút ngài biết đấy, hiện tại đại đế đang rất để ý ta, mà ta lại không có quân quyền. Lasca lại khẽ ghé vào tai Edric nói gì đó, chỉ thấy lông mày hắn hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra. Công tước thấy thế nào? Lasca cười hỏi, Edric thì tỏ ra thận trọng, ngài cũng nên hành sự cẩn trọng, lần này chúng ta phải thành công, hơn nữa hy vọng ngài sẽ giữ lời. Điều này thì ngài yên tâm, ta cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất. Còn về chuyện hợp tác phải lấy chân thành làm đầu, ta nhất định sẽ giữ lời. Lasca rất thoải mái nói, thấy vậy Edric cũng cười nói. Góc truyện audio.com. Vậy mong chúng ta hợp tác vui vẻ. hợp tác vui vẻ, cả hai đều nở nụ cười nham hiểm, một âm mưu lại được hình thành, phía bên ngoài mây đen bỗng nhiên kéo đến che lấp bầu trời. Ầm một tiếng, tia sét rạch ngang chiếu sáng cả một vùng trời. Giông tố đã nổi lên rồi. Xin lỗi mọi người, mấy hôm nay về quê nên không đăng chuyện được. Giờ sẽ tiếp tục đăng đều. Cách chương.